Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2573, phát tổ tin tức. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tóc loạn tao tao đại hán đột nhiên hỏi Lục Minh phải chăng đến từ thiên giới, để Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người biết thiên giới, Lục Minh hỏi, từ khi Lục Minh đi tới hồng hoang vũ trụ về sau, đụng phải người, liền không có xưng hô thiên giới, cũng là trực tiếp xưng hô tiểu thiên thế giới, xưng hô Lục Minh là thổ dân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cái này tóc loạn tao tao nam tử, lại biết thiên giới, Lục Minh trong lòng kinh ngạc. Bởi vì ta cũng đến từ thiên giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc loạn tao tao nam tử mỉm cười. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng đại chấn, điểm này, ngược lại thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xác thực nói, ta chính là thiên giới người, bất quá ta ở thời đại thái cổ, liền đi ra thiên giới, bây giờ đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc rối bời nam tử thở dài, hẳn là thời đại thái cổ đạt tới cảnh giới bán thần nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, viễn cổ trước kia, phàm là đạt tới cảnh giới bán thần nhân vật đều sẽ đi ra thiên giới, đến hồng hoang vũ trụ đến đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải một cái thiên giới người, cái này hoặc giả chính là đối phương xuất thủ đánh giết độc giác đại hán cùng lão giả khôi ngô nguyên nhân A, Lục Minh lòng phòng bị, hơi đã thả lỏng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gọi Tống Mạt, nam tử tự giới thiệu, lại nói, ta nghe nói ở rất nhiều năm trước thiên giới cùng ám minh tinh thông đạo bị phong bế, ngươi là làm sao đi ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không biết gần đây phát sinh sự tình, Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, Tống Mạt lắc đầu, nói, ta thu đến mệnh lệnh nguyên la điện thiếu chủ Khang Long bị một người trong bóng tối bắt đi, chúng ta phụ trách tìm tới bắt đi Khang Long người, thẳng đến gặp lại ngươi ta mới từ ngươi khí tức trên thân cảm ứng ra đến, trên người ngươi mang theo nồng nặc thiên giới khí tức ta cả đời này cũng sẽ không quên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, Lục Minh gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là như vậy, đón lấy, Lục Minh đơn giản đem thiên giới, tà thần giới phát sinh sự tình, nói một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, không nghĩ tới thiên giới, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ai, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không gánh nổi thiên giới. Tống Mạt thở dài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, Nguyên La Điện đối đãi như vậy thiên giới, ngươi làm cái gì còn gia nhập Nguyên La Điện? Lục Minh hỏi, đây cũng là hắn địa phương kỳ quái, cho nên, hắn đối Tống Mạt y nguyên bảo lưu lại cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Tống Mạt thở dài, nói, còn không phải Nguyên La Điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên La Điện, đem thiên giới nguyên giới trở thành nông trường, cầm nhân tộc thần thú xem như dược liệu luyện dược, đây là ta về sau đi ra thiên giới mới biết. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ở thiên giới nguyên giới tà thần giới bên trong, phàm là đạt tới bán thần nhân vật một khi đi ra, đi tới ám minh tinh, cũng sẽ bị Nguyên La Điện khống chế, ở linh hồn bố trí xuống cấm chế dày đặc chỉ có nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, bằng không, sẽ sống không bằng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói tới chỗ này, Tống Mạt trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Đáng giận cư nhiên như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng là quát lạnh. Từ xưa đến nay, phàm là từ thiên giới nguyên giới đi ra bán thần cơ hồ đều bị Nguyên La Điện khống chế, trở thành bọn họ nô lệ tử sĩ, có chuyện nguy hiểm gì, liền để chúng ta lên, một cái không như ý, liền điều khiển cấm chế tra tấn chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chúng ta căn bản là không có cách đào tẩu, một khi rời đi Nguyên La Điện nhất định phạm vi cấm chế liền sẽ phát tác sống không bằng chết. Tống Mạt lại nói xong lời cuối cùng, lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng thê lương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng sắc mặt âm trầm, hắn có thể đủ lý giải Tống Mạt tâm tình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thiên giới, tà thần giới, bọn họ đạt đến bán thần cơ hồ đứng ở đỉnh phong, hùng tâm bừng bừng đi tới hồng hoang vũ trụ, muốn trùng kích cảnh giới càng cao hơn, nhưng trên thực tế, lại thành Nguyên La Điện nô lệ, đây là hạng gì bi ai? người tu luyện hẳn là pháp tắc hệ thống A, ta đã từng gặp được mấy cái từ thiên giới đi ra tu luyện pháp tắc thể hệ bán thần, tu luyện ra một cái tiểu thế giới, nhưng là một khi đi tới hồng hoang vũ trụ, một năm về sau tiểu thế giới liền sẽ cùng hồng hoang vũ trụ tương dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nhất định phải ở trong vòng một năm, chạy ra ám minh tinh, bằng không, nhất định sẽ bị Nguyên La Điện cao thủ tìm tới. Tống Mạt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối có thể có biện pháp nào? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn rời khỏi ám minh tinh, chỉ có hai cái biện pháp, một cái chính là cưỡi tinh không truyền tống trận, một cái khác chính là cưỡi tinh không chiến hạm rời đi. Nhưng là hiện nay, toàn bộ ám minh tinh người đều đang tìm kiếm ngươi, truyền tống đại trận càng là có đáng sợ cường giả trấn thủ, ngươi vừa đi, đoán chừng liền bị phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tinh không chiến hạm, phi thường chân quý, khó gặp ta cũng không có. Tống Mạt lông mày cũng nhíu lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trầm mặc, tình huống hiện tại thật sự có chút không ổn. Hắn vốn còn muốn đi truyền tống đại trận liều một phát xem có thể hay không lăn lộn đi qua, nhưng bây giờ, đối phương có thể bắt trên người của hắn thiên giới khí tức, hắn đi chỉ có thể tự chui đầu vào lưới, một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nên làm cái gì, Lục Minh cũng cho mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ chỉ có thể thử vận khí. Tống Mạt trầm ngâm một chút bỗng nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng vận khí, Lục Minh nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Tống Mạt gật gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com, qua nhiều năm như vậy, từ chúng ta thiên giới đi ra bán thần, đại bộ phận đều bị Nguyên La Điện khống chế, nhưng là có một người, lại thành công trốn được thoát ly Nguyên La Điện khống chế, người kia, người có lẽ nghe qua thiên giới người, gọi hắn là Pháp Tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp Tổ, Lục Minh ánh mắt lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp Tổ danh tiếng, hắn tự nhiên nghe qua, ở thiên giới, đó là một cái nhân vật truyền kỳ. Pháp Tổ kinh tài tuyệt diễm, khoáng thế hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Thái Cổ những năm cuối, Pháp Tổ hoành không xuất thế, sáng chế ra pháp tắc hệ thống tu luyện, hơn nữa để pháp tắc hệ thống tu luyện kịch liệt khuếch trương ra, cuối cùng pháp tắc hệ thống tu luyện càng là đánh bại Thái Cổ hệ thống tu luyện, trở thành thiên giới chủ lưu hệ thống tu luyện. Pháp Tổ một đời, đều có thể viết thành một bộ truyền kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, Pháp Tổ tu vi đạt đến bán thần về sau, liền rời đi thiên giới. Bây giờ thiên giới Thiên Lôi Đế Tôn, chính là Pháp Tổ một trong đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp Tổ thoát ly Nguyên La Điện khống chế, ở bên ngoài mạo hiểm tu luyện, cuối cùng bước vào chân thần cảnh, trở lại bạo loạn tinh hà, sáng lập một cái thế lực, thu nạp rất nhiều cao thủ chuyên môn cùng Nguyên La Điện đối đầu, cùng Nguyên La Điện chinh chiến. Tống Mạt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, nhưng phàm là thiên giới người, sau khi biết chân tướng, đều hận không thể diệt Nguyên La Điện. Pháp Tổ tu luyện hữu thành, cùng Nguyên La Điện đại chiến cũng là bình thường sự tình. Qua nhiều năm như vậy, Pháp Tổ thế lực càng ngày càng mạnh, cùng Nguyên La Điện chinh chiến không ngớt, mà ám minh tinh có một cái tinh thiết khoáng, sản xuất chân quý tinh thiết, đoạn thời gian trước liền nghe nói có Pháp Tổ thế lực người công kích cái kia tinh thiết khoáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nếu là tiến về cái kia tinh thiết khoáng, vận khí tốt đụng phải Pháp Tổ thế lực người, liền có thể cùng bọn hắn cùng rời đi ám minh tinh, đây là hiện tại duy nhất phương pháp. Cái này ngươi tiếp lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói tới chỗ này, Tống Mạt vung tay lên, một khối ngọc phù bay về phía Lục Minh. Lục Minh đưa tay tiếp nhận, linh thức quét qua, phát hiện lại là một bộ to lớn địa đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là ám minh tinh địa đồ, ngươi dựa theo phía trên địa đồ, có thể chính xác tìm tới tinh thiết khoáng vị trí, ta không thể cùng ngươi ở chung một chỗ quá lâu, bằng không dễ dàng bại lộ. Tống Mạt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.